Trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 82, tùy ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng hồ Tây Dương đi thêm một vòng Turin mặt mạc Cửu Thái Thái không thể nở nụ cười trông lụa bích phòng. Lúc đầu còn có thể nghe thấy tiếng cười của hai tỷ muội Đỗ Vân Lạc và Đỗ Vân Như, mặc dù không rõ đang nói cái gì, nhưng xem như cũng náo nhiệt. Mạc Cửu Thái Thái cũng cười khanh khách nói với Hạ Lão Thái Thái rằng các cô nương gia này chính là làm cho người ta vui vẻ. Sau đó, bên trong liền nghỉ yên tĩnh nghỉ ngơi, Mạc Cửu Thái Thái kéo đông kéo tây vài câu, cũng chỉ có thể lẳng lặng chờ Mạc Thị. Nước trong chén trà nguội lạnh, nha hoàn lại thay đổi hai lần, Mạc Thị mới mặt không chút thay đổi trở về. Mạc Thị hành lễ, Hạ Lão Thái Thái gật gật đầu. Mạc Thị cúi đầu nói, cái gì mà tiểu nhị đương gia, chính là tiểu nhi từ Triệu Điền Hải của Triệu Quản sự, con dâu sai người mang hắn đến, cũng là một cái xương mềm, còn chưa hù dọa thế nào hắn liền đều khai nhận. Người đã nhốt lại, Lão Thái Thái, Cửu đệ muội, bây giờ trói cùng tên vô lại kia rồi đưa lên quan phủ, hay là đánh chết coi như xong. Mi tâm Mạc Cửu Thái Thái đột nhiên nhảy dựng, báo quan, Đỗ gia, Mạc gia, ai chịu mất mặt này. Mạc Cửu Thái Thái nhìn về phía Hạ Lão Thái Thái, Lão Thái Thái bưng chén trà thổi thổi, không để ý tới các nàng. Lại nhìn Mạc Thị bày ra một bộ thái độ. Ta mặc kệ, ta đều nghe ngươi, miễn cho sau này nhà mẹ đẻ lại nói ta chủ ý lớn, đem sự tình đều chất đống trước mặt Mạc Cửu Thái Thái. Đây chính là Mạc Thị nói chân trần không cần mang giày. Thấy Mạc Thị giống như bất chấp, Mạc Cửu Thái Thái chỉ có thể kiên trì nói. Vậy Triệu Điền Hải là con của gia bộc, đóng cửa lại có thể giải quyết chuyện rồi, cần gì phải đi quan phủ. Hạ Lão Thái Thái nhấp một ngụm trà, lúc này mới chậm rãi đáp một tiếng. Đã như thế, chờ lật ra chúng ta trở về, bảo hắn đem cửa hàng may mặc xem xét một chút, tìm một người thích hợp trông coi. Công việc của Triệu quản sự cũng đồng loạt lấy lại, Lão Thái Thái người thấy sao? Mạc Thị lại hỏi, lúc trước nói rồi, người tự an bài là tốt rồi. Hạ Lão Thái Thái dừng một chút, nói, chỉ là, Triệu gia là lão bộc đời thứ ba, ngoại trừ tội ác ghê tởm, còn lại thì có thể giữ lại một cái tánh mạng liền lưu lại một cái tánh mạng, đừng ép người ta ngay cả mạng sống cũng không giữ được, muốn chết muốn sống không xong. Ngực Mạc Cửu Thái Thái một trận đau đớn, đây là đánh vào mặt Mạc Đại Thái Thái, mắng nàng đem Phương Ma Ma bước đến đường chết, Mạc Đại Thái Thái không có ở đây, tai này bị xiên sỏ. Mạc Cửu Thái Thái chỉ có thể tự mình chịu. Mạc Thị cung kính đáp ứng, đảo mắt nhìn Mạc Cửu Thái Thái. Cửu đệ muội, thím mẫu Triệu Điền Hải mấy ngày trước hồ ngôn loạn ngữ, bị ta gian dậy một trận, Triệu Điền Hải bởi vậy hận ta, ngày đó thấy là xe ngựa Mạc ra. Lúc này mới nổi lên lòng tặc, chuyện chính là như thế, người thay ta cùng đại tẩu nói rõ ràng, nàng là bị ta liên lụy. Trong lòng ta hiểu rõ, sẽ không xích mích nữa. Ta sai người chuẩn bị nhân sâm A Keo, đều là bổ khí huyết, đại tẩu bị thương đầu, bồi bổ một chút. Đây lại là một cái xiên sỏ, Mạc Cửu Thái Thái cảm thấy nửa mặt còn lại đều đau lên. Mạc Đại Thái Thái chính là người bị liên lụy không chỉ muốn xích mích, còn đánh một trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Cửu Thái Thái há miệng, hương vị kẹp ở giữa nàng là nếm đủ rồi, nhân sâm A Keo gì đó, nàng mới không dám mang về đây. Lúc đó lại như đưa nửa cái mặt còn lại cho Mạc Đại Thái Thái đập ra, trong lòng có muôn vàn lời nói, lúc này nàng cũng nói không nên lời, chỉ có thể loạn ứng hai tiếng, đứng dậy cáo từ. Mạc Thị tự mình đưa Mạc Cửu Thái Thái đi ra ngoài. Trong lụa bích phòng, Đỗ Vân Lạc xuyên thấu qua khe hở nhìn ra ngoài, thấy hai người đi rồi, nàng quay đầu lại nói với Đỗ Vân Như. Mạc Cửu bá nương hận không thể không có người đi thay bà, ngươi không nhìn thấy. Mặt bà ấy đều đen hơn đáy nồi. Nói như ngươi đã nhìn qua đáy nồi rồi không bằng. Đỗ Vân Như bật cười. Nhị bá nương cũng vậy, há mồm liền nói bậy. Ngày đó mưa to như vậy, ngay cả con đường gần ngay phía trước cũng nhìn không rõ. Làm sao có thể thấy rõ xe ngựa từ xa treo biển hiệu nào? Chờ thấy rõ, xe ngựa nhanh như chớp đi qua trước mặt, văng nước tung tóe lên mặt. Còn làm sao lấy đá kinh mã? Triệu Điền Hải kia rõ ràng chính là mèo mù bắt được chuột chết. Vừa vặn gặp được Mạc Đại Thái Thái. Nhị bá nương biết rõ như thế, còn nhất định phải nói như vậy, có thể thấy được là bất chấp tất cả, nửa điểm cũng không để ý cái gì thể diện nhà mẹ đẻ. Đỗ Vân Lạc bĩu môi, Bá nương là đang cố chặn sự tức giận của bên kia thôi. Chuyện này cho dù Mạc Thị Thành thật nói, Mạc Cửu Thái Thái trở về thành thật bẩm báo, Mạc Đại Thái Thái cũng vô lý gây sự, muốn trách đến trên đầu Mạc Thị, không bằng trực tiếp lấy nhân sâm A Keo chặn trở về, cho bà ấy tức chết. Cũng đúng, còn không bằng như thế. Đỗ Vân Như ngồi ở bên cạnh bàn, chống cằm, nói. Nhị bá nương làm đương gia thái thái, nhìn phong quang, ngày thường cũng không ít lần bị tức giận, chỉ riêng một tứ thẩm nương, cũng đủ cho bà méo miệng rồi. Chị em dâu nhà chồng không dám trở mặt, chỗ nhà mẹ đẻ còn nhảy nhót lung tung, nếu như còn phải nhịn, cuộc sống này còn có tư vị gì? Không bằng tàn nhẫn một chút, sống thông khoái. Đỗ Vân Lạc nhìn chằm chằm Đỗ Vân Như một trận, nàng thật sự là không nghĩ tới, đại tỷ nhà mình lại nói ra một phen như vậy. Đỗ Vân Như bị nhìn không giải thích được, ta nói sai sao, nói đúng hơn nữa cũng không có. Đỗ Vân Lạc cười cong mắt, nàng cảm thấy Đỗ Vân Như nói cực kỳ đúng, nhân sinh trên đời, không bằng ý sự, kiếp trước nhịn đã chịu đựng đủ rồi, kiếp này không bằng tùy ý một chút, nếu không, nàng tái sinh một lần lại là vì cái gì? Không phải là vì có thể che chở người muốn bảo vệ, canh giữ người muốn thủ hộ sao? Khiến cho những người dã tâm lang tử kia phải thu lại móng vuốt, lúc này mới không uổng công 50 năm hương hỏa thanh đàn cổ Phật đổi lấy kiếp này. Bên ngoài Hạ lão thái thái không nhẹ không nặng ho một tiếng. Đỗ Vân Như vội vàng đứng dậy, chỉnh quần áo, mở cửa bích lụa phòng, cười bước ra ngoài. Đỗ Vân Lạc đem cái hộp đựng quạt gấp kia cất vào trong tay áo, cũng đi theo ra ngoài. Đối với hai người bọn họ, Hạ lão thái thái liền tươi cười, lôi kéo Đỗ Vân Lạc ngồi xuống, hỏi. Trong hầu phủ cho ngươi cái gì? Đỗ Vân Lạc còn chưa trả lời, Đỗ Vân Như liền mím môi cười một trận, khiến Hạ lão thái thái càng thêm tò mò. Một cây quạt gấp mà thôi, vẫn là quạt của Sinh Tương Các, chính là nói cho ta biết một tiếng, mấy ngày trước hắn đi Lĩnh Đông. Đỗ Vân Lạc lấy quạt ra cho Hạ lão thái thái xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ lão thái thái nhận lấy nhìn, quả thật đúng như lời Đỗ Vân Lạc nói, cũng yên lòng. Đỗ Vân Lạc cất quạt lại, nàng biết ý tứ của Hạ lão thái thái, nàng và Mục Liên Tiêu tuy đã qua định lễ, nhưng dù sao cũng chưa làm hôn lễ, tặng chút đồ tầm thường là không sao, nếu có chút ý tứ kiểu diễm, không khỏi có vẻ kiêu ngạo. Đỗ Vân Lạc không hy vọng Hạ lão thái thái hiểu lầm Mục Liên Tiêu. Bởi vậy mới lấy quạt ra. Trong sân ríu rít một giọng trong trẻo, Đỗ Công Phủ một tay xách lồng chim, một tay chống nạng, chậm rãi nuốt vào. Đỗ Vân Lạc cùng Đỗ Vân Như vội vàng đứng lên hành lễ. Đỗ Công Phủ hồi lâu không nhìn thấy Đỗ Vân Lạc, cười nói. Vết thương ở chân đều tốt lên rồi sao? Bị nhốt trong phòng nhiều ngày như vậy, ngột ngạt rồi phải không? Dạ, buồn bực đến hoảng hốt, cho nên vừa có thể đi xuống đất, ta liền đi đến Liên Phúc Quyền. Đỗ Vân Lạc cười hì hì nói, lời này chọc cho Đỗ Công Phủ cười to, nói, đã buồn bực, sao không để cho người đến đón nha nhi qua chơi. Vẫn có thể làm người vui hơn. Đỗ Vân Lạc nhìn về phía con chim không ngừng nhảy lên nhảy xuống trong lồng sắt, bật cười ra tiếng. Tổ phụ, trong Thanh Huy Viên còn có một con lê hoa tiểu bá vương, hắn đối đầu với nha nhi, có thể đem một viện hoa mà đại tỷ chồng đều trà đạp không còn, đại tỷ không bắt được nha nhi cùng tiểu bá vương. Sẽ tính toán với ta. Lê Hoa là con mèo hoa chân thị nhờ Triệu Mama nuôi. Đỗ Vân Lạc gọi hắn là Tiểu Bá Vương. Đỗ Công Phủ cùng Hạ lão thái thái nghe được vỗ tay cười to. Đỗ Vân Như vừa tức giận vừa buồn cười. Cách chương.